chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, công bố đáp án. Lúc xế chiều, Vương Đại Đông cầm lấy phối tốt nước hoa đi vào Tuyết Vận tập đoàn. Cứ việc còn một loại vị đạo hắn nghĩ không ra, nhưng hắn đã hết sức. Nếu như Tần Tuyết còn không chịu tha thứ hắn, hắn cũng không có cách nào. 1000 loại bên trong tìm ra 20 loại đã là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Mà Tiểu Tuyết người nước hoa, thực chỉ có 19 loại đúng không? Tần Tuyết trong văn phòng, Mộ Minh lười biếng ngồi ở trên bàn làm việc, đung đưa hai đầu tinh tế sao trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Đề thi khó này, vốn là cơ hồ đã khó giải, Tần Tuyết còn cho ra lừa dối điều kiện, vậy lại càng không có hoàn thành khả năng. Nói cách khác, Tần Tuyết vốn là không có ý định Vương Đại Đông có thể làm đến sự kiện này. Tần Tuyết ngồi tại Tổng Giám Đốc trên ghế salon, trong tay cầm một chi viết ký tên, xoắn lấy tóc mình chơi, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Phần này vốn cũng không nên xuất hiện cảm tình, đã sớm nên ngừng, là nàng một mực quá ngây thơ, luôn cảm thấy có thể đem nữ nhân kia làm hạ thấp đi. Sự thật chứng minh, nàng tại Vương Đại Đông trong lòng cũng không cái gì phân lượng. Có lẽ, tại Vương Đại Đông trong lòng, nàng mạo xưng coi như cái nữ nhân xinh đẹp, cùng kim đỉnh trong cao ốc những cái kia đồng dạng nữ nhân xinh đẹp cũng không cái gì phân biệt đi. Cho nên, nàng mới cho Vương Đại Đông ra một đạo khó giải đề. Thực cũng tương đương triệt để đoạn tuyệt chính mình hy vọng đi. Dù sao, Vương Đại Đông nói không chừng căn bản là không có lưu ý qua trên người nàng vị đạo. Chớ nói chi là có thể bằng vào cái kia vẻn vẹn một điểm xa xôi trí nhớ đến tìm kiếm đến cái kia. Đặc thù 20 loại mùi nước hoa, huống chi thực chỉ có 19 loại. Mộ Minh lời nói, vừa tốt bị đang muốn tiến Tần Tuyết văn phòng Bùi Tây cho nghe thấy. Cái gì? Tần tổng nước hoa, chỉ có 19 loại. Bùi Tây ở văn phòng bên ngoài dừng bước lại, tinh xảo mày nhăn lại tới. Nếu như là như thế tôi nói, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Không được, ta phải cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, nói cho hắn biết sự kiện này. Bùi Tây nhẹ khinh hu khẩu khí. Cái này manh mối quá quan trọng. Vương Đại Đông không biết Tần Tuyết nước hoa thực chỉ là từ 19 loại nước hoa hỗn hợp mà thành. Cứ như vậy, coi như hắn tìm ra tất cả mùi thơm, cũng còn kém một loại. Gặp phải loại tình huống này, Vương Đại Đông rất có thể hội tùy ý tìm một loại nước hoa đến tiến hành thay thế. Như thế tôi nói là tuyệt đối không có khả năng thông qua cái này một hạng khảo nghiệm. Bùi Tây nhanh chóng móc ra điện thoại, tìm tới Vương Đại Đông dãy số, liền chuẩn bị gọi. Bùi thư ký, ngươi đang làm gì? Một cái êm tai mang theo một chút lười biếng thanh âm sau lưng Bùi Tây vang lên. Bùi Tây quay đầu, chỉ gặp mặc lấy một đầu đại lĩnh áo lông, cổ áo nghiêng qua một bên, lộ ra nửa bên trắng như tuyết vai Mộ Minh chính đứng ở sau lưng nàng. Ếch, không có việc gì, ta có chút đói, muốn gọi điểm thức ăn ngoài. Bùi Tây ngón tay kích thích chạm đến bình phong, để dãy số nhấp nhô ra ngoài bán trên điện thoại. Sau đó đối với Mộ Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm điện thoại di động xoay người rời đi. Trong lòng thở phào, may mắn ta cơ trí. Đáng tiếc, Bùi Tây mới vừa đi ra đi mấy bước, Mộ Minh thanh âm lại lần nữa tại sau lưng vang lên. Bùi thư ký, Tần tổng tâm tình không tốt lắm, muốn không, ngươi đi vào theo nàng hai nói chuyện phiếm đi. Ếch, cái này, tốt a. Bùi Tây đành phải đưa điện thoại di động thu lại, sau đó hướng về Tổng Giám đốc văn phòng đi đến. Bùi Tây, hồi báo một chút, cái này 3 tháng công ty tiêu thụ tình huống. Tần Tuyết gặp Bùi Tây đi tới, biểu lộ bình thản nói ra. Há, tốt, Bùi Tây bắt đầu báo cáo. Bất quá, tại báo cáo quá trình bên trong, Bùi Tây tựa hồ có chút không quan tâm. Nàng đang nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem nước hoa chỉ có 19 loại tin tức truyền lại cho Vương Đại Đông. Hiện tại Mộ Minh cùng Tần Tuyết đều tại chỗ, dùng di động là không được. Vương Đại Đông, ta là thật rất muốn giúp ngươi. Có thể ta cũng không có cách nào a. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Nửa giờ sau, Bùi Tây rốt cục có thể rời phòng làm việc. Quá tốt, rốt cục có thể đi. Trở lại phòng làm việc của mình, Bùi Tây cuối cùng thở phào. Sau đó lấy ra điện thoại, cho Vương Đại Đông đã gọi đi. Vương Đại Đông, ngươi nghe ta nói, làm tốt. Bùi Tây còn chưa kịp nói ra bản thân đạt được trọng yếu tình báo. Nàng nhưng từ Vương Đại Đông trong ống nghe được Tần Tuyết thanh âm. Nàng cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Trong điện thoại làm sao truyền đến là Tần Tuyết thanh âm? Chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông đã đến công ty? Vương Đại Đông âm thanh vang lên. Bùi Tây bất đắc dĩ tắt điện thoại. Xem ra chính như cùng nàng suy nghĩ. Vương Đại Đông đã đến công ty, mà lại ngay tại Tần Tuyết trong văn phòng. Lúc này Bùi Tây trên mặt đột nhiên dâng lên một trận tự diễu chi sắc. Ta vì sao lại quan tâm như vậy hắn? Hắn cùng ta lại không có quan hệ gì. Cho dù có quan hệ, chỉ sợ cũng chỉ là chơi đùa đi. Bùi Tây trong lòng có chút yêu thương lên. Từ vừa mới bắt đầu nàng và Vương Đại Đông cảm tình định vị cũng là thuộc về loại kia nam, vui mừng, nữ, thích, theo như nhu cầu mà thôi. Tuy nhiên sau cùng cũng không có phát sinh một bước kia. Nhưng ít ra dự tính ban đầu là bởi vì cái này. Cũng chỉ có Tần Tổng như thế nữ nhân mới xứng với hắn đi. Tần Tuyết chán nản ngồi tại chính mình trên ghế làm việc. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn đến. Bùi Tây chậm rãi từ trên ghế đứng lên, sau đó hướng đi tổng giám đốc văn phòng. Vương Đại Đông đem một cái 10 phần tinh xảo bình nhỏ phóng tới Tần Tuyết trên bàn công tác. Cái bình là trong suốt, bên trong dịch thể là một loại cực kỳ đẹp đẽ nhan sắc. Nhạt màu hồng nhạt trung gian lại xen lẫn một điểm xích dã thảo non xanh. Xem ra 10 phần mộng huyễn. Tần Tuyết ngơ ngác nhìn trước mắt nước hoa, cũng không có thân thủ đi lấy. Nàng tựa hồ đang sợ cái gì? Nàng đang sợ hãi Vương Đại Đông thất bại. Cái này mang ý nghĩa nàng về sau muốn triệt để cùng Vương Đại Đông phủi sạch quan hệ. Nàng cũng sợ hãi Vương Đại Đông thành công. Nếu như Vương Đại Đông thành công, nàng lại nên làm như thế nào? Hắn đều đã có Lâm Thi Nghiên như thế nữ nhân, chẳng lẽ lại nàng đi cho hắn làm tình nhân? Cái này làm sao có thể? Cao ngạo như nàng, nghĩ đến hướng về Tần Tuyết trên mặt không tự chủ được hiện lên một vệt tự diễu chi sắc. Vương Đại Đông làm sao có thể thành công? Nàng vậy mà đều nghĩ đến Vương Đại Đông sau khi thành công. Nàng phải cùng Vương Đại Đông bảo trì cái dạng gì quan hệ? Thật đúng là buồn cười. Tuyết, ta tới giúp ngươi đi. Mộ Minh đương nhiên biết Vương Đại Đông không có khả năng thành công. Nàng cũng biết Tần Tuyết đang sợ cái gì. Tần Tuyết sững sờ vài giây đồng hồ, hơi hơi gật gật đầu. Để Mộ Minh đến công bố đáp án cũng tốt. Mộ Minh đem nước hoa cầm lên, trên không trung phun một điểm, sau đó nhắm mắt lại nhẹ nhàng hút khẩu khí. Tần Tuyết thì ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy Mộ Minh công bố đáp án. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng có chút trầm mặc. Thực vạch trần không công bố đã không có ý nghĩa gì, bởi vì Vương Đại Đông đã định trước thất bại. Bỗng dưng, Mộ Minh ánh mắt đột nhiên mở ra, sơn tròng mắt đen láy bên trong lộ ra mãnh liệt khó có thể tin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.